Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Lục Tật lại lần nữa đi vào Cố gia. Dựa theo hắn nói cho người nhà họ Cố hành trình, hắn gần nhất mới từ nước ngoài trở về. Mục đích là bái phỏng bạn gái người nhà. Lại ở chỗ này đãi một đoạn nhật tử. Tối hôm qua hắn rời đi sau, người nhà họ Cố riêng tra xét hạ TD tập đoàn cùng gia tộc. TD tập đoàn chủ yếu tư bản không ở Hoa Quốc. Đối ngoại phi thường thần bí. Ngoại giới có thể biết được tin tức cũng không nhiều. Cố gia xanh cũng là lấy bằng hữu hỗ trợ, mới lộng tới một ít TD tập đoàn bên trong tư liệu. Biết nó người thừa kế cùng người cầm quyền thân phận. Cùng Lục Tật nói không một nhị trí. Bằng hữu lúc ấy còn hỏi: "Lão Cố, người như thế nào đột nhiên muốn tra TD tập đoàn? Chẳng lẽ người muốn cùng nó hợp tác?" TD tập đoàn ở Y Quốc là một cái cổ xưa gia tộc. Hải ngoại tư bản hùng hậu, là gần nhất 2 năm mới đến Hoa Quốc phát triển. Nghe nói mấy năm nay đều ở chọn lựa Hoa Quốc hợp tác giả. Nó tựa như một khối bị rất nhiều xí nghiệp theo dõi đại bánh kem. Nếu Cố gia theo dõi nó, cũng là bình thường. Cố gia xanh trong lòng cười khổ. Nói, hợp tác không hợp tác ta tạm thời cũng không biết. Chỉ là muốn biết TD tập đoàn người thừa kế tình huống. Người phải biết rằng cái này làm cái gì? Chẳng lẽ người tưởng từ TD tập đoàn người thừa kế vào tay? Người trước nói cho ta. Bằng hữu tò mò vô cùng. Nói cho hắn một ít chính mình biết đến đồ vật. TD tập đoàn người thừa kế có một cái Hoa Quốc tên là Lục Tật. Hắn rất ít trước mặt người khác lộ mặt. Bất quá nghe nói thực tuổi trẻ. 20 xuất đầu người trẻ tuổi. Có Y Quốc quý tộc huyết thống. Làn da tái nhợt. Nột, trước kia có phóng viên trong lúc vô ý chụp đến qua hắn. Bởi vì một ít nguyên nhân ảnh chụp không thể phát, bất quá cũng không xóa bỏ. Ta giúp ngươi đi hỏi một chút còn ở đây không? Bằng hữu rời đi trong chốc lát, đi tìm người lộng tới ảnh chụp sau phát đến Cố gia xanh hòm thư. Cố gia xanh ngồi ở thư phòng trước máy tính, mở ra hòm thư tin tức, nhìn đến nhảy ra ảnh chụp. Ảnh chụp bối cảnh tựa hồ là một cái náo nhiệt quý tộc yến hội. Xem bối cảnh là ở Y Quốc Hoàng Cung. Bên trong kim bích huy hoàng. Y hương tấn ảnh. Ở thật mạnh bóng người chung. Có một người đứng ở hình vòm trên ban công. Đưa lưng về phía mọi người. Chỉ có một khuôn mặt sườn. Tựa hồ đang xem người bên cạnh. Lại như là cảm giác được có người chụp ảnh. Theo bản năng muốn quay mặt đi. Tuy rằng chỉ là một cái sườn mặt. Lại chụp thật sự rõ ràng. Dạy người liếc mắt một cái liền có thể nhận ra tới. Cùng ngày hôm qua đi vào nơi này Lục Tật giống nhau như đúc. Quả nhiên là Lục Tật. Cố gia xanh đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tâm tình phức tạp. Tuy rằng Y Quốc so ra kém Hoa Quốc. Nhưng Y Quốc quý tộc thân phận xác thật quý trọng. Nhà bọn họ trước nay không nghĩ tới phải cho Cố Cửu tìm cái ngoại quốc quý tộc con rể. Rốt cuộc hôn nhân không chỉ có là hai người sự, vẫn là hai cái gia tộc. Vạn nhất về sau hai người nháo mâu thuẫn, trưởng bối tưởng chống lưng đều phải băn khoăn thật mạnh, và mặt cũng đánh đến khó chịu. Còn không bằng tìm cái môn đăng hộ đối hoặc là gia thế giống nhau đâu. Bằng hữu còn đang hỏi hắn, lão Cố, ngươi xem này người trẻ tuổi thật lợi hại, không chỉ có là TD tập đoàn người thừa kế. Lại còn có không phải cái bao cỏ. Nghe nói rất có năng lực. Chỉ là xem này diện mạo. Chính là ngàn dặm mới tìm được một. Nếu là hắn nguyện ý cho hấp thụ ánh sáng. Không biết nhiều ít tiểu cô nương phải vì hắn điên cuồng. Nghe nói hắn ở Y Quốc bên kia chính là rất nhiều đại gia tộc theo dõi kim quy tế. Lão Cố, ta nhớ rõ ngươi có cái khuê nữ. Ngươi không phải là muốn đem khuê nữ gả cho hắn đi. Cùng Cố gia quen biết nhân gia đều biết Cố gia có vị đại tiểu thư. Tuy rằng không phải thân sinh, lại bị Cố gia trở thành khuê nữ đối đãi. Cố gia xanh thực thích đối lão bằng hữu xưng đó là hắn khuê nữ. Cố gia xanh hừ một tiếng. Như thế nào? Không được a, không thể nào. Lão Cố ngươi thế nhưng là loại người này. Bắt ngươi khuê nữ đi liên hôn. Nhà ngươi lão thái thái biết không? Cố Gia Xanh mắt trợn trắng, rốt cuộc nhịn không được phun ra chân tướng. Ta cũng không nghĩ lấy A Cửu liên hôn. Nhưng nhân gia hôm nay đều chủ động tới cửa tới gặp gia trưởng. Người nói chúng ta có thể làm sao bây giờ? Muốn chia rẽ bọn họ sao? Bằng hữu, kế tiếp bằng hữu dùng hơn phân nửa cái buổi tối thời gian lôi kéo hắn hỏi đông hỏi tây. Một trận hâm mộ ghen ghét, âm dương quái khí, nghe được Cố Gia Xanh đều sắp không biết giận. Hắn tưởng, Lục Tật ở những cái đó đại gia tộc trong mắt xác thật là cái kim quy tế. Nhưng hắn như thế nào càng nghĩ càng không dễ chịu đâu. Lục Tật tới sớm, bồi người nhà họ Cố cùng nhau ăn bữa sáng. Bà ngoại, mợ, đại tẩu đều là cười khanh khách. Cố Gia Xanh cùng Cố Minh Kiệt sắc mặt hơi trầm xuống. Cố Minh lễ tả hữu nhìn xem, phát hiện hiện tại việc này không phải hắn một cái thi đại học sinh trộn lẫn. Quyết đoán cầm phân bữa sáng, lòng bàn chân mạt du mà lưu đi trường học. Lục Tật biểu hiện thực hảo, Cố gia nữ tính đối hắn càng thêm vừa lòng. Thừa dịp hai người đi phòng bếp đoan bánh bao không đương, Lục Tật cùng bạn gái kề tai nói nhỏ: "A Cửu, người cữu cữu cùng đại ca giống như thực không thích ta." "Vì cái gì? Rõ ràng ngày hôm qua còn rất hòa khí." Cố Cửu nghẹn cười: "Không có việc gì, chỉ là nhất thời không tưởng khai. Quá đoạn thời gian liền hảo." Lục Tật không nghĩ nhiều, thực mau liền buông ra việc này, tiếp tục ở trưởng bối trước mặt trang ngoan soát hảo cảm. Bữa sáng qua đi, Cố Cửu cùng Lục Tật cùng người nhà họ Cố báo bị qua đi. Chuẩn bị ra cửa, buổi tối trở về ăn cơm sao? Cố lão phu nhân dò hỏi. Hồi, Lục Tật khẳng định mà nói. Lão phu nhân trên mặt nếp nhăn đều giãn ra khai, cười ha hả nói: "Vậy các ngươi hảo hảo chơi, trễ chút trở về cũng không quan hệ, chúng ta chờ các ngươi trở về ăn cơm." Cố Cửu cùng bà ngoại vẫy vẫy, lôi kéo Lục Tật rời đi. Ôn Ái Anh cùng Tống Thanh Hà đứng bên ngoài bà bên người, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Ôn Ái Anh không cấm nói: "Xem tiểu Lục này tóc, so A Cửu còn trường, trách không được có thể nam giả nữ trang." Bọn họ nhưng đều nhớ rõ Cố Cửu lần đầu tiên cho bọn hắn xem Lục Tật ảnh chụp, bên trong chính là một cái xinh đẹp muội tử, không chỉ có là tóc, còn có này trương tướng. Tống Thanh Hà cười nói: "Nãi nãi, mẹ, các ngươi không cảm thấy tiểu Lục gương mặt này lớn lên thực hảo, nghi nam nghi nữ sao?" Kỳ thật ở Tống Thanh Hà trong mắt, Lục Tật trên người có một loại thực thần bí khí chất, tựa như cái loại này ở tại lâu đài quỷ hút máu quý tộc, đột nhiên đi vào nhân gian. Sách, trưởng thành như vậy thật đúng là phạm quy, chẳng trách luôn luôn đối nữ hài tử ôn nhu săn sóc đến làm người cho rằng nàng về sau sẽ tìm cái nữ hài tử yêu nhau cô em chồng đều tài đến trên. Người hắn, thật đúng là như vậy. Ôn Ái Anh gật đầu. Cố lão phu nhân cười ha hả mà nói: "Chỉ cần bọn họ hảo hảo là được." Tiểu Lục xem A Cửu ánh mắt thực hảo. Cố Cửu đem bạn trai đưa tới Thanh Trúc ốc, đem hắn giới thiệu cho bạn tốt Trương Tĩnh Di. Trương Tĩnh Di không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy, vị này đại tiểu thư thế nhưng trong bất chi bất giác giao cái bạn trai. Này giấu đến cũng thật tốt quá đi. Cho nên là, ta trước tiên dẫn hắn lại đây cho ngươi xem. Cố Cửu cười khanh khách mà nói. Trương Tĩnh Di thực không thục nữ mà chiều nàng mắt trợn trắng, nhiệt tình mà chiêu đãi bạn tốt bạn trai. Cố Cửu lôi kéo Lục Tật ngồi xuống, cười nói: "Tĩnh Di nấu cà phê là nhất tuyệt, hấp dẫn rất nhiều đi làm tộc riêng lái xe lại đây. Còn có nàng làm tiểu bánh kem cũng ăn rất ngon, người nếm thử." Lục Tật ân một tiếng, ngồi vào bên người nàng, nhìn sáng ngời sạch sẽ quán cà phê, trong lòng dâng lên một loại thỏa mãn cảm. Hắn rốt cuộc có thể quang minh chính đại mà xuất hiện ở bên người nàng, mà phi trốn trốn tránh tránh, liền thân ảnh cũng không dám làm thế nhân nhìn đến. Cảm giác này phi thường hảo. Giữa trưa khi, Lục Tật làm chủ thỉnh Trương Tĩnh Di đến phụ cận một nhà xa hoa nhà ăn ăn cơm, xem như chính thức nhận thức. Hai người chơi đến trạng vãng, về Cố gia ăn cơm. Như thế ở Hải Thị đãi mấy ngày, bọn họ đi Cố Cửu tiểu gì Cố gia nhân nơi thành thị. chính thức bái kiến tiểu gì cùng tiểu dưỡng. Thẳng đến thời gian không sai biệt lắm, bọn họ rốt cuộc phản hồi vô giới thành. Đương nhiên, đối ngoại cách nói là Lục Tật về nước, Cố Cửu về đến nhà. Buổi tối, người nhà họ Cố khai gia đình hội nghị. Hội nghị nội dung cùng Cố Cửu có quan hệ, chủ yếu là dò hỏi Lục Tật có biết hay không Cố Cửu hiện tại làm sự. Cố Cửu nháy đôi mắt, vẻ mặt vô tội mà nói. Kỳ thật ta sẽ cùng hắn nhận thức, chính là bởi vì chúng ta đều gia nhập cái kia tổ chức A, người nhà họ Cố. Hảo, chân tướng đại bạch, liền nói hai người kia trước kia không hề giao thoa. Như thế nào đột nhiên liền vượt quốc yêu đương đâu? Thật là không có một chút dự triệu. Người như thế nào không nói cho chúng ta biết? Cố Gia Xanh đều tưởng thở dài. Cố Cửu vẫn là vẻ mặt vô tội. Các ngươi cũng không hỏi a? Chúng ta không hỏi ngươi liền không nói sao? Tỷ, nguyên lai ngươi là cái dạng này ngươi. Cố Minh Lễ ồn ào nói. Kia tỷ phu cũng giống ngươi giống nhau. Năng lực khiêng núi giả. Tay bẻ côn sắt sao? Biết Lục Tật cũng cùng Cố Cửu là cùng loại siêu phàm giả sao? Cố Minh Lễ này thanh tỷ phu kêu đến cam tâm tình nguyện. Không ngừng, hắn so với ta cường. Thế nhưng so nàng còn cường. Người nhà họ Cố tưởng tượng không thể. Ở bọn họ xem ra, Cố gia biểu hiện ra ngoài lực lượng đã rất cường đại. Nhìn không ra kia lại thuần lại nãi Lục Tật so nàng càng cường đại. Rõ ràng mấy ngày này quan sát xuống dưới, vị kia động bất động liền mặt đỏ thẹn thùng, đều là Cố Cửu đem hắn ăn đến gắt gao, không thay đổi đại tiểu thư phương pháp. Chẳng lẽ ở tình yêu chung, trước yêu đều là lùn một cái đầu, này đảo cũng nói được qua đi. Người nhà họ Cố không có lại truy vấn cái gì, trong lòng lo lắng nhưng thật ra đi không ít. Nguyên bản là cảm thấy hai người thân phận kém trọng đại, vạn nhất vợ chồng son về sau phát sinh mâu thuẫn, Cố gia không có biện pháp vì Cố Cửu chống lưng vả mặt. Hiện tại biết bọn họ đều là đồng loại người, nói vậy về sau phát sinh chuyện gì, Cố Cửu cũng sẽ không bị khi dễ đi. Trở lại vô giới thành sau, hai người bắt đầu hưởng tuần trăng mật. Lần này hưởng tuần trăng mật bất đồng với lần trước không có gì mục đích. Đi mặt khác tinh khu nơi nơi du ngoạn. Bọn họ tựa như một đôi tân hôn phu thê. Kế hoạch hảo lộ tuyến, dựa theo kế hoạch đi. Lục Tật nói, chờ ngươi trở thành bán thần, chúng ta liền ở thế giới hiện thực cùng linh tinh khu các tổ chức một lần hôn lễ. Đến lúc đó lần thứ hai một lần tuần trăng mật. Vì cái gì muốn trở thành bán thần lại tổ chức? Bởi vì khi đó, Cố Cửu có thể sử dụng như ý càn khôn cầu. Đem người nhà họ Cố phóng tới như ý càn khôn cầu đưa tới linh tinh khu tham gia hôn lễ. Đến lúc đó, bọn họ cũng không cần lại cất giấu. Có thể đem Cố Cửu người chơi thân phận nói cho thân nhân. Sẽ không lại đã chịu thế giới quy tắc trói buộc bị cấm ngôn. Cố Cửu xem hắn kế hoạch đến gọn gàng ngăn nắp. Trừ bỏ nghe hắn, còn có thể thế nào? Bạn trai như vậy hứng thú bừng bừng mà an bài bọn họ về sau sinh hoạt. Đối tương lai tràn ngập chờ đợi, làm một cái sủng bạn trai đại tiểu thư, đương nhiên muốn tiếp tục sủng láp. Này tuần trăng mật là một tháng, thỏa mãn Lục Tật cùng bạn gái quá hai người thế giới nguyện vọng. Trong lúc này, mặc kệ là ai tới tìm, Cố Cửu cũng chưa để ý tới. Thống nhất trả lời có việc, thẳng đến sắp tới gần lại lần nữa tiến vào trò chơi thế giới thời gian. Bọn họ rốt cuộc trở lại 98 tinh khu. Cố Cửu lại lần nữa xuất hiện ở chiến đấu trang. Đại tiểu thư, người trong khoảng thời gian này đi làm cái gì? Tần Hoang cái thứ nhất đi tìm tới. Đi chơi, đi nơi nào chơi, có cái gì hảo ngoạn? Tần Hoang phi thường buồn bực. Cố Cửu cho hắn một ánh mắt. Các ngươi độc thân cẩu sẽ không hiểu. Tần Hoang đã chịu bạo kích. Cảm thấy đại tiểu thư đang nội hàm chính mình. Phiết bỉu môi nói. Hảo đi. Chúng ta độc thân cẩu sẽ không lý giải. Đúng rồi, đại tiểu thư, người bạn gái đâu? Đều nhận thức lâu như vậy, chúng ta còn không có gặp qua người bạn gái đâu. Quen thuộc người chơi đều biết. Cố Cửu giao cái bạn gái, hiện tại là bạn trai. Cố Cửu sửa đúng hắn. Tần Hoang tùy ý gật đầu. Bạn gái biến thành bạn trai cũng không có gì. Nói không chừng đại tiểu thư liền thích như vậy. Làm bạn gái đi tính chuyển biến bạn trai. Lại là một loại khác chơi pháp. Trong đó tư vị, chơi qua đều hiểu. Hắn có việc, về sau sẽ giới thiệu các ngươi nhận thức. Không có nhìn thấy cố cửu bạn trai. Tần Hoang cũng không thèm để ý, dò hỏi cố cửu bao lâu tiến trò chơi thế giới. Còn có 8 ngày, liền chờ 8 ngày đi. Tần Hoang liếc nhìn nàng một cái. Ngươi lần này không vội. Lần trước nghỉ ngơi thời gian còn không có kết thúc. Nàng liền cấp hống hống mà tiến vào trò chơi thế giới. Như là có cái gì đuổi theo nàng dường như. Cấp A, bất quá cũng chưa mấy ngày thời gian. Không bằng liền chờ xem. Hai người hàn huyên một lát. Cuồng Đao, Khang Như Tuyết đám người đi tìm tới. Dò hỏi cố cửu muốn hay không cùng bọn họ tổ đội tiến A cấp thế giới. Không được, đại tiểu thư muốn cùng ta tổ đội. Tần Hoang trước tiên bảo hộ chính mình quyền lợi. Không phải còn có hai cái danh ngạch sao? Cuồng Đao không thèm để ý mà nói. Tần Hoang cười rộ lên. Vậy ngươi phải hỏi hỏi Hoắc Đình có đồng ý hay không? Hoắc Đình cùng cố cửu đến từ cùng cái thế giới. Đại tiểu thư khẳng định sẽ không vứt bỏ Hoắc Đình. Quả nhiên, nghe được cố cửu nói còn muốn mang lên cộng sự. Không có danh ngạch, hai người đều thực thất vọng. Chỉ có thể tiếp tục ước lần sau. Tới rồi buổi tối, cố cửu thu được vi sinh đồ. Kỳ Càn Âm đám người tin tức. Dò hỏi nàng muốn hay không tổ đội. Được đến cố cửu vẫn như cũ có đồng đội. Tuy rằng thực thất vọng. Vẫn là hướng nàng thảo cái danh ngạch. Lần sau cùng nàng tổ đội. Cố cửu đều đồng ý. Thực mau liền đến tiến vào trò chơi thế giới ngày ấy. Người bận rộn Hoắc Đình khó được bớt thời giờ đến chung cư tìm cố cửu. Mở cửa chính là Lục Tật. Nhìn đến hắn. Lục Tật trên mặt lộ ra giả mù sa mưa tươi cười. Khách khí mà thỉnh hắn tiến vào. Hoắc Đình liếc hắn một cái. Ánh mắt có chút vi diệu. Xem đến Lục Tật trong lòng đánh cái đột. Này tình địch giống như có cái gì không đúng. Cố cửu tiếp đón hắn ngồi xuống. Cười hỏi. Người như thế nào lại đây? Bởi vì tổ đội thành viên không thay đổi. Cho nên tổ đội đạo cụ không cần đổi mới. Cũng không cần hắn riêng lại đây một chuyến. Hoắc Đình nói. Ta nghe nói lần trước. Người dẫn hắn tới cửa thấy gia trưởng. Lục Tật theo bản năng mà thẳng thắn lưng. Rụt rè mà kiêu ngạo. Đúng vậy. Cố cửu mỉm cười gật đầu. Này cũng không phải cái gì muốn giấu giếm sự. Đến nỗi Lục Tật cùng Trần Chi Như biết sẽ như thế nào. Nàng cũng không lo lắng. Hoắc Đình là một cái rất có cái nhìn đại cục người. Sẽ không dễ dàng bại lộ không nên bại lộ tin tức. Trần Như Chi không ở trong thế giới hiện thực gặp qua Lục Tật. Liền tính nghe nói việc này, nàng cũng không thể xác thật. Liền tính xác định, nàng có thể làm gì? Lại thò qua tới cấp cố cửu vả mặt sao? Hoắc Đình bưng trong tay trà. Mặt mày hơi rũ, không nói gì. Sau một lúc lâu, hắn uống xong trà, đứng dậy cáo từ. Đêm mai 9 giờ, chúng ta cùng nhau tiến trò chơi thế giới. Tiễn đi Hoắc Đình, cố cửu còn không có xoay người đã bị phía sau người ôm. Nam nhân đem mặt cọ ở nàng hõm vai. Thanh âm có chút hàm hồ. Hắn tới làm cái gì? Chính là muốn hỏi đi nhà ngươi bái phỏng có phải hay không ta? Việc này đối hắn rất quan trọng. Cố cửu mở miệng nói. Quan hệ đến Hoắc Đình về sau kế hoạch. Nàng ở trong lòng ngực hắn xoay người. Nâng lên hắn mặt. Nhìn đến trên mặt hắn sung sướng thần sắc. Không cấm bật cười. Cao hứng liền cười đi. Không cần nghẹn, rõ ràng thật cao hứng chính mình lại thắng tình địch, còn muốn làm bộ làm tịch. Hắn thất tình lục dục càng ngày càng tiếp cận nhân loại. Khá tốt, Lục Tật chiều nàng lộ ra tươi cười. Tươi cười sán lạn, hòa tan giữa mày tối tăm hắc ám. Thêm vài phần pháo hoa hơi thở. Sinh động đến làm người tim đập nhanh. Cố cửu thích như vậy hắn. Thò lại gần hôn hôn hắn khóe môi. Tái nhợt mặt có chút hồng. Hắn thật cẩn thận mà thò qua tới. Hôn lên nàng môi. Đôi tay buộc chặt. Gắt gao mà đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Khắc chế động tác dần dần mà phóng túng lên. Đảo mắt đến tiến vào trò chơi thế giới ngày nay. Vẫn như cũ là buổi tối 9 giờ chỉnh. Người chơi bị kéo vào xương xám không gian. Người chơi sắp tiến vào A cấp tràng. người sống sót trò chơi nhiệm vụ, phục hưng nhân loại trận doanh, đạo cụ, vô, Cố Cửu nhìn về phía nhiệm vụ mặt bàn, nhìn đến đạo cụ vô khi, cũng không ngoài ý muốn, xem ra lần này trò chơi thế giới vẫn là làm người chơi tự do phát huy. Phỏng chừng người chơi có thể ở trò chơi thế giới học được bản lĩnh không ít. Kim loại tiểu viên cầu bay qua tới, ngừng ở Cố Cửu trên vai. Đại tiểu thư, lần này trò chơi thế giới không biết còn có thể hay không có tiếp cận thần O tồn tại. Người phải cẩn thận a. Xét thấy Cố Cửu ở B cấp chàng cùng A cấp chàng gặp được tình huống, hệ thống quản gia tổng cảm thấy nàng vận khí tốt giống không tốt lắm. Mỗi lần đều sẽ gặp được những cái đó ra đời cường đại đến gần như vì thần O tồn tại trò chơi thế giới. May mắn đều là hữu kinh vô hiểm mà thuận lợi thông quan. Người chơi sợ nhất chính là loại này cường đại đến không thể khống tồn tại. Bởi vì thực dễ dàng đã chịu ảnh hưởng. Vạn nhất ở nhiệm vụ trên đường, bị những cái đó cường đại tồn tại chặn ngang một khiêng. Người chơi có thể hay không sống sót đều là cái không biết bao nhiêu. Người chơi khác rất ít sẽ gặp được loại tình huống này. Nhưng Cố Cửu lại là mỗi lần đều gặp được. Này vận khí cũng không ai. Cố Cửu cười cười, không hảo nói cho nó. Đây đều là chính mình đưa tới. Không có biện pháp, bạn trai thân phận chú định mang đến này đó phiền toái. Làm nàng không có biện pháp giống người chơi khác như vậy thông thuận. Chỉ có thể nỗ lực mà cường đại chính mình thông quan. Tiến trò chơi thế giới đi. Cố Cửu hai chân đứng yên khi nhìn đến một mảnh mênh mang cát vàng. Đỉnh đầu là ánh vàng rực rỡ liệt dương. Mãnh liệt ánh mặt trời sái lạc ở hạt cát thượng. Hạt cát tản ra có thể nướng chín gà đẻ cực nóng. Ngẫu nhiên có gió nóng ập vào trước mặt, mang đến một mảnh gió cát. Cố Cửu quyết đoán mà lấy ra đấu bồng khoác ở trên người. Đấu bồng mũ choàng ngăn trở đập vào mặt gió cát. Đấu bồng là màu đen. Bất quá có điều tiết độ ấm tác dụng. Đảo cũng không như vậy khó chịu. Nàng nhìn dưới chân mênh mang cát vàng. Phán đoán chính mình hiện tại hẳn là ở sa mạc. Sa mạc nhìn không tới cuối. Không có mặt khác sinh linh. Muốn dựa hai cái đùi đi đường. Còn không biết muốn bao lâu có thể đi ra này phiến sa mạc. Cố Cửu lấy ra U Minh Thuyền. U Minh Thuyền biến thành một chiếc có thể ở trong sa mạc chạy xe việt dã. Nhảy đến trong xe, xe việt dã ở trong sa mạc đi trước. Xe việt dã ở sa mạc chạy ước chừng một giờ. Dần dần mà ở mênh mông vô bờ cát vàng thượng nhìn đến không giống nhau đồ vật. Cố Cửu làm xe dừng lại. Nàng nhảy xuống xe, chiều kia sắp bị cát vàng bao phủ tường đổ vách siêu đi qua đi. Duỗi tay lột ra cát vàng. Cẩn thận xem xét xa hạ kiến trúc, thoạt nhìn như là thành thị nền, nhưng lại không phải thép hỗn bùn đất, cũng không phải nàng sở nhận thức bất luận cái gì một loại kiến trúc tài liệu. Cố Cửu sờ tới sờ lui, không thể phán đoán này tàn lưu ở trong sa mạc thành thị nền rốt cuộc là dùng cái gì kiến trúc tài liệu kiến. Thập phần kỳ quái, từ này dấu vết tới xem, này nền hoang phế thời gian cũng không lâu. Từ nó có thể phán đoán thế giới này tình huống. Xem ra lần này tiến vào thế giới hẳn là không phải cổ đại thế giới. Nhưng giống như cũng không phải quen thuộc thế giới hiện đại. Đương nhiên, cũng không phải phương Đông trận doanh người chơi sở không quen thuộc Tây Huyễn thế giới. Đang lúc nàng suy tư khi nghe được một trận email protected, thanh âm, bình tĩnh cát vàng không biết bị thứ gì củng lên. Cát vàng giống lưu xa hướng hai bên chảy xuống. Cổn túi hoang, giấu ở cát vàng hạ đồ vật nhảy ra. Chiều Cố Cửu nhào qua đi. Cố Cửu nhìn kia từ cát vàng hạ nhảy ra đồ vật. Giống ma huyễn trong thế giới ma thú. Cùng lợn rừng hình thể không sai biệt lắm. Có một ngụm răng nanh sắc bén. Một cổ mùi tanh ập vào trước mặt. Tuy rằng thứ này thế tới rào rạt. Nhưng ở Cố Cửu xem ra. Nó tốc độ thật sự quá chậm. Nàng thong thả ung dung mà rút ra vô tật kiếm. Kiếm quang hiện lên. Kia quái vật cắt thành hai đoạn. Chết đến không thể càng chết. Sát xong này quái vật sau, Cố Cửu không có rời đi. Thò lại gần nghiên cứu nó. Phát hiện nó huyết nhục thực bình thường. Không có mang theo độc tố. Cũng không biết có phải hay không bởi vì là sa mạc sinh vật. máu cũng không nhiều, bát chiếu vào xa thượng lượng phi thường thiếu. Đường nàng quan sát khi, chung quanh cát vàng cố lấy rất nhiều xa đôi. Từng con quái vật từ cát vàng hạ nhảy ra, mặc kệ tới nhiều ít, Cố Cửu đều là nhất kiếm đánh chết. Cũng không biết này đó quái vật tương đối nhược, vẫn là bởi vì nàng ở yêu ma thế giới tu hành qua đi. Thực lực biến cường, ân, hẳn là nàng biến cường. Thẳng đến không có quái vật xuất hiện, Cố Cửu một lần nữa trở lại trong xe, tiếp tục đi trước. Ở xe Việt dã rời đi sau không lâu, một chiếc ngoại hình kỳ quái rách tung tóe xe đến nơi này. Cửa xe mở ra, một trai hai gái từ trong xe nhảy xuống. Bọn họ trong tay xủy vũ khí. Nguyên bản cảnh giác thần sắc ở nhìn đến cát vàng thượng trần hoành quái vật thi thể khi, đều là vẻ mặt giật mình. Thiên A, thật nhiều khâu ba thú. Nữ nhân kêu lên, là ai giết? Một người nhỏ gầy nam nhân nói. Mặc kệ là ai giết, chạy nhanh trang lên. Này nhưng đều là thịt, đủ đại gia ăn được mấy đốn đâu. Lời này nhắc nhở người trong xe. Lại có hai người nhảy xuống, chạy nhanh qua đi đem này đó bị J3TCS3T khâu ba thú cất vào chuẩn bị không gian trang bị. Chứa đầy sở hữu khâu ba thú sau, này nhóm người đều thực vui vẻ. Nguyên bản cho rằng hôm nay muốn tay không mà về, không nghĩ tới sẽ gặp được một đám bị J3TCS3T khâu ba thú, làm cho bọn họ thắng lợi trở về. Chỉ có cầm đầu cường tráng nam nhân nhìn chằm chằm những cái đó khâu ba thú, thần sắc có chút ngưng trọng. Trọng lão đại, làm sao vậy? Nữ nhân đem thương đừng ở sau thắt lưng, đi tới dò hỏi. Trọng lão đại thần sắc ngưng trọng. Này đó khâu ba thú đều là một kích mất mạng. Hơn nữa thấy bọn nó trên người thương, hình như là vũ khí lạnh chế tạo. Ai có lớn như vậy năng lực? Khâu ba thú tuy rằng không phải sa mạc cường đại nhất sinh vật, thực lực cũng không nhược. Chúng nó có được cứng rắn da thú, nhanh nhạy tốc độ, hơn nữa là quần cư sinh vật. J3TCS3T một cái cả nhà xuất động trả thù, bắt giữ lên phi thường khó khăn. Nhưng xem này đó khâu ba thú tử vong tình huống, không chỉ có là một kích mất mạng, hơn nữa từ kia chỉnh tề miệng vết thương tới xem, thế nhưng là một người việc làm. Quảng cáo, cách chương.